Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, quả thực giống cái biến thái. Một chiếc tiếp một chiếc xe siêu Việt Chu Mộ Quân, mỗi một chiếc xe, ở cùng hắn sát bên người mà qua thời điểm đều sẽ cố ý phóng hoãn tốc độ xe. Quay cửa kính xe xuống, lực tiếp theo câu chế nhạo lời nói. Dụ Tranh nếu lại phát hiện không đi ra bên người nam nhân là cố ý thả chậm tốc độ. Nàng chính là cái đại ngốc tử. Hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục dọa phá đảm cảm xúc. Tiểu cô nương quay đầu đi đến. Hiên ngang lẫm liệt nói. Ngươi ra tốc đi, ta không sợ hãi. Chu Mộ Quân ánh mắt nhìn qua thời điểm. Chỉ thấy nàng thẳng thắn sống lưng. Đôi mắt hơi hơi trợn to. Hai cái trắng nõn tay nhỏ bé chặt chẽ bắt lấy ghế ngồi hai bên. Như là đóng ở mặt trên. Thật sự không sợ hãi. Hắn thanh tuyến mềm nhẹ. Không nghĩ cho nàng một điểm gánh nặng. Không cần miễn cưỡng bản thân. Dụ Tranh cũng là thật sự sẽ không nói khoác. Tiểu đầu nhất cúi. Nản lòng nói. Được rồi. Kỳ thực vẫn là có một chút sợ hãi. Nhất là đại chuyển biến thời điểm. Xe ngược lại là không có bay lên đến. Nàng cảm giác bản thân sắp phung bay, nhưng mà, so với sợ hãi, nàng càng lo lắng khác một việc. Dụ Tranh ngẩng đầu lên, ánh mắt rất là nghiêm cẩn, lòng tràn đầy đầy mắt đều là hắn. Ngươi cũng không muốn học cậu kêu đi, trước mặt nhiều người như vậy, thật dọa người ôi. Chu Mộ Quân dương mâu, không nghĩ tới nàng là vì bản thân lo lắng, không có quan hệ, ta, không được. Dụ Tranh nghĩa chính lời nói đánh gãy hắn. Bản khuôn mặt nhỏ nhắn, biểu cảm là trước nay chưa có nghiêm túc, ngươi muốn là vì ta thua trận đấu, ta sẽ áy náy. Chu Mộ Quân phân thần nhìn nàng một cái. Tiểu cô nương lưỡng đạo cong cong mi nhíu lên, đen bóng ánh mắt trợn lên, đỏ bừng no đủ môi mân thành một cái tuyến, cằm banh, cùng tiếp theo dây liền muốn tạc mao cong nhân con mèo nhỏ dường như. Chu Mộ Quân rất là dung túng nở nụ cười, con ngươi đen híp lại. Nắm giữ tay lái thủ nắm thật chặt, cả người khí chàng rồi đột nhiên biến hóa, không lại là lười nhác tùy tính, mà là ngủ say báo tử muốn đứng lên đi săn nguy hiểm hơi thở. Tọa ổn, bên tai lại một lần nữa vang lên của hắn thanh tuyến. So với bình thường hơn sắc bén, Dụ Tranh môi phiến nhếch, trịnh trọng ân một tiếng, không biết vì sao, sợ hãi cảm xúc tiêu thất, chỉ còn lại có giấy lên sôi trào nhiệt huyết. Thật giống như là bản thân nàng nắm giữ tay lái đua xe. Dứt lời bất quá 2 giây, Dụ Tranh có thể rõ ràng cảm giác được xe tăng tốc. Bên tai là chấn động màng nhĩ tiếng gầm rú, nàng mi tâm nhất ngưng, nhắc đến một hơi treo, chậm chạp không dám thở ra đến. Không cần một lát, liên tiếp đuổi kịp và vượt qua 4 chiếc xe, mặt sau không ngừng truyền đến kinh hô cái quỷ gì. Chu Cây Vạn Tuế cắn thuốc. Ta thao, Chu lão tam, người này cầm thú, muội tử còn ở trên xe liền dám khai nhanh như vậy. Nói tốt tình yêu xe chậm rãi khai đâu. Mãnh là thật mãnh, so bất quá, Dụ Tranh. Bọn họ lời nói, nàng toàn nghe được, cắn cắn môi dưới, nàng giả bộ lơ đãng chuyển mâu. Xem bên cạnh người nam nhân, phía trước còn có mấy chiếc xe chờ hắn siêu Việt. Hắn lúc này mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm tiền phương đường, thuần thục đánh tay lái. Thân xe trôi đi, lốp xe ma sát mặt đất thứ, một tiếng, ở loan trên đường họa xuất một đạo đường cong. Dụ Tranh sợ tới mức hồn đều nhanh không có. Người này một mặt không có việc gì nhân, thậm chí khóe môi gợi lên, lấy ra một chút cười. Một chiếc lại một chiếc xe bị hắn bỏ ra, cho đến khi phía trước lại không một chiếc xe. Mới đưa tốc độ xe thả chậm, dùng giọng mũi ân thanh, người so với ta trong tưởng tượng dũng cảm ni. Dụ Tranh xuất khẩu lời nói mang theo âm dung. Ngoặc kép chấm chấm, không là, ta chân đều mềm nhũn, nàng hoài nghi bản thân như thế này xuống xe còn có thể hay không bình. Thường đi, không chỉ có như thế, trong lòng bàn tay nhi cũng nắm chặt ra một tầng hãn. Niêm ngấy ngấy, cả trái tim treo ở cổ họng nhi. Nửa vời, khí đều xuyễn không quân, có thể khắc chế không thét chói tai ra tiếng dọa đến biên người trên. Đã là nàng lớn nhất ôn nhu, Dụ Tranh chưa từng nghĩ tới, bản thân có thể như vậy không tiền đồ. Đối lập một chút, đua xe tiền biểu hiện ra kích động hưng phấn. Cảm giác vẽ mặt đùng đùng, thật dọa người, nam nhân lần này không dè dặt, trực tiếp cười ra tiếng. Theo ta, đã thật dũng cảm, Dụ Tranh hết lời để nói. Hướng hắn cười cười, trận đấu kết quả hào không ngoài ý muốn. Chu Mộ Quân phấn khởi tiến lên, cũng thành công đem mọi người vung đến phía sau. Thủy Chung bảo trì xa xa dẫn đầu quán quân tư thái. Cuối cùng đoạt được thứ nhất, cái này mấy vị thiếu gia không phục cũng không được, mang theo muội tử còn tiêu mạnh như vậy. Sự thật chứng minh Chu lão tam hắn sẽ không là cá nhân. Không là nhân, Chu công tử xuống xe, theo đầu xe vòng đi qua, chuẩn bị giúp phó giá Dụ Tranh kéo cửa xe. Ai biết tiểu cô nương đã thôi mở cửa xe, theo trên xe nhảy xuống. Nàng không nói dối, chân là thật mềm nhũn. Nhảy xuống thời điểm lảo đảo một chút, bị nhanh tay lẹ mắt Chu Mộ Quân tiếp được. Hắn hai cái tay nắm nàng hai cái tay cổ tay, gắt gao vòng, phảng phất là ở giáo vừa học hội đứng lên tiểu bằng hữu đi. Hai cái tay nắm nàng, dè dặt cẩn trọng không dám nới ra. Dụ Tranh liền thật ngượng ngùng, tại chỗ bật vài cái, chân nhuyễn cảm giác dần dần rút đi. Thủ nhi đại chi là chân thải trên mặt đất thực vật Carmenita. Ta không sao, nàng mềm yếu nhu nhu thanh âm thổi vào Chu Mộ Quân trong lỗ tai. Hắn giật mình, mới nới tay, buông xuống thủ thời điểm, còn lưu luyến bàn hư nắm một chút, hiểu ra khởi vừa rồi va chạm vào nhẵn nhụi làn da. Hoạt nộn như nghiêu nhũ, tay nàng là thật nhuyễn, không xương cốt dường như, làm cho người ta không khỏi tưởng tượng. Này đôi thủ chảo ở trên người hắn tùy tiện chỗ nào cảm giác cũng nhất định thập phần tuyệt vời. Họa xuất từng đạo dấu cũng không quan hệ. Suy nghĩ nhất phiêu xa liền lập tức bị hắn mạnh mẽ kéo về. Chu Mộ Quân, người mẹ nó chính là sờ sờ nhân ra cô nương cổ tay có thể miên man bất định. Não bổ ra một đống màu vàng phế liệu, quả thực giống cái biến thái. Chu Mộ Quân thật đau đầu thiên quá mặt. Nhìn chậm chạp tới điểm cuối mấy chiếc xe, căn bản không dám nhìn tới Dụ Tranh kia trương chỉ cần thuần thuần mặt. Nhân ra coi hắn là bằng hữu, tín nhiệm hắn, vì không nhường hắn thua trận đấu học cầu kêu. Chính nàng sợ hãi cùng cái gì dường như cũng đều chịu đựng. Hắn đâu, trong đầu lại đều là đem nàng áp ở dưới thân làm chút gì đáng khinh tư tưởng. Rất không là người, Chu Mộ Quân nâng lên thủ nhu nhu mi cốt. Nhẹ nhàng mà chật thanh, vô cùng ghét bỏ bản thân, tay áo đột nhiên bị một đạo không nhẹ không nặng lực đạo lôi kéo một chút. Hắn rũ mắt xuống nhìn, tiểu cô nương ngửa đầu, mặt mày cong cong, cánh môi thượng son môi ăn cơm thời điểm cọ rớt một nửa cũng vẫn như cũ đẹp đẽ như vậy. Mỏng manh một tầng tóc mái bị gió thổi hướng hai bên, lộ ra trơn bóng cái trán, nàng nháy mắt, thanh âm rất nhẹ thật nhuyễn. Ngươi nhanh đi thay quần áo đi, trời sắp tối rồi, quái lạnh, trên người hắn còn mặc đua xe phục, xem liền không làm gì chống lạnh, luôn luôn đứng ở đầu gió thật dễ dàng cảm lạnh. Khi tới hơn 4 giờ chiều, thiên đã có chút ám, ngày mộ biên thủy phía tây, chân trời một tầng nhàn nhạt quất sắc sáng mờ bá hắt vào. Dừng ở trắng xóa bông tuyết mặt đường, thu liễm suy nghĩ, Chu Mộ Quân ân một tiếng. Lên xe buôn bán một lát, xuống lần nữa khi đến, đã mặc vào giày hắc áo banh tô, mấy vị thiếu gia cũng đều thay xong quần áo từ trên xe bước xuống. Thua trận đấu cũng không gặp thất lạc, hi hi ha ha thôi đẩy đi tới, ảo ảo đối Chu Mộ Quân giơ ngón tay giữa lên, Chu Mộ Quân cười nhẹ, học cậu kêu chúng vị thiếu gia trên mặt cười nháy mắt như là xoa bóp tạm dừng kiện. Cứng lại rồi, hết chương.